Thần nông tiểu y tiên, chương 1218, lễ vật tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi, cẩn thận, Tô Tiêu Uyển vừa dứt lời. Lương Phi một cái đi nhanh tiến lên, một cái kéo qua vướng chân cái kia chân. Một giây kế tiếp, Lương Phi vững vàng đứng tại chỗ. Ngược lại là Trầm Tử Lâm trọng nặng ngã xuống đất. Tại hắn ngã xuống lúc, hắn bản năng bắt lại nữ nhân bên cạnh, không biết là nữ nhân ốm yếu, vẫn là Trầm Tử Lâm khí lực quá lớn. Hắn đem nữ nhân đẩy ngã, tự mình rót ở nữ nhân trước ngực. Lúc này trước mắt hình ảnh thập phần tức cười, chỉ thấy Trầm Tử Lâm nằm ở nữ nhân trước ngực. Hình ảnh kia thật đẹp không dám nhìn, không ít phóng viên mượn cơ hội này điên cuồng chụp hình. Lương Phi thập phần thân sĩ đem Trầm Tử Lâm từ dưới đất đỡ dậy, sau đó lại đem trên đất nữ nhân đỡ dậy. Ngã xuống đất nữ nhân không là người khác, chính là Trầm Tử Lâm mẹ ghẻ. Đoạn Tử cùng mẹ ghẻ tại người khác trong tiệc sinh nhật diễn ra loại này tiết mục, phòng chừng sẽ trở thành đại gia trà trước sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, sẽ trở thành trong miệng người khác ta trò cười. Trầm Tử Lâm mẹ ghẻ giống như là thu được trọng đại làm nhục. Nàng che mặt trốn chạy hiện trường. Tại chỗ Thẩm Tử Kỳ trên mặt cũng nhịn không được rồi. Nàng níu lại Trầm Tử Lâm vạt áo, cùng hắn cùng rời đi rồi hiện trường. Lương Phi trong lòng đắc ý, hắn cũng không hại người tâm. Nhưng mới vừa hắn nhìn đến thật là Trầm Tử Lâm muốn ám toán chính mình. Muốn cho chính mình ở trước mặt mọi người bêu xấu, cũng còn khá chính mình phản ứng nhanh, đủ cơ trí, nếu không thật sẽ bị hắn được như ý. Ngươi không sao chứ? Tô Tiêu Uyển nhỏ tiếng an ủi. Lương Phi lắc đầu liên tục, ngọt ngào cười một tiếng, sau đó lấy ra tinh mỹ hộp quà, đi tới micro một bên. Hắn lớn tiếng nói với Tô Tiêu Uyển, Tiêu Uyển, sinh nhật vui vẻ. Hy vọng tại về sau mỗi một ngày, ngươi đều có thể mở tâm cười, hạnh phúc cười, chúc ngươi vĩnh viễn hài lòng. Tô Tiêu Uyển nhận lấy nặng nề hộp quà, mặc dù nàng không biết bên trong là gì đó, nhưng đối với nàng mà nói, cái này đã không trọng yếu. Đối với nàng mà nói, Lương Phi theo chính mình vượt qua cái này sinh nhật, đã đủ rồi. Tỷ phu, ngươi tốt thiên vị nha. Đưa biểu tỷ lớn như vậy hộp quà, bên trong đến tột cùng là gì đó? Tốt mong đợi, lúc này làm sao có thể thiếu được Lâm Uyển Quân? Nàng thật lòng là không chỗ nào không có mặt. Không đợi Tô Tiêu Uyển mở ra lễ vật, Lâm Uyển Quân đi lên trước, đoạt lấy hộp quà, giành trước đem lễ vật mở ra. Mặc dù Tô Tiêu Uyển trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng là hiểu rõ Lâm Uyển Quân. Nàng tính cách chính là như thế. Tô Tiêu Uyển đành phải thôi, tùy theo nàng đi thôi. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ trợn to cặp mắt, bọn họ muốn nhìn một chút Lương Phi có thể đưa lễ vật gì. Mặc dù mới vừa Trầm Tử Lâm bêu xấu, nhưng hắn đưa ra lễ vật nhưng là giá trị nối thành. Chiếc nhẫn kia, chiếc nhẫn kim cương có tới 10 carat, cộng thêm hắn phẩm bài hiệu ứng, cái viên này chiếc nhẫn kim cương giá cả hẳn là tại 20 triệu trái phải. Tô Tiêu Uyển sinh nhật, một cái lại phổ không thông qua bằng hữu đưa giá cả 20 triệu lễ vật, đây đúng là đại thủ bút. Tại chỗ người đều chuẩn bị nhìn Lương Phi trò cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lương Phi là nông dân xuất thân, có câu nói nhà nghèo có thể ra quý tử. Giống như Lương Phi như vậy tay trắng dựng nghiệp vị thành niên, tự nhiên đưa không nổi quá lễ vật quý trọng. Làm Lâm Uyển Quân theo trong hộp xuất ra hai khối màu tím nhạt đầy ngọc lúc, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người. Hiếm có nhất là Lương Phi đem hai khối đá tảng xây thành rồi hình trái tim hình dáng, nhìn qua thập phần hữu ái. Ta thiên, nhìn thấy không? Đó là hai khối đầy ngọc, màu tím nhạt càng là khó được. Lần trước ta mua một cái màu tím nhạt vòng tay, màu sắc còn chưa phải là tốt nhất. liền xài 30 mấy vạn. Này hai khối ngọc giá cả hẳn là tại 50 triệu trái phải. Tiểu tử thật có quyết đoán. Ta không có nhìn lầm chứ. Đây là hai khối đầy ngọc. Giá trị nối thành, giá trị nối thành. Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay cả Tô Tiêu Uyển bản thân cũng kinh ngạc không thôi. Phần lễ vật này vừa quý trọng lại khó được. Trọng yếu nhất là rất được chính mình tâm ý. A Phi, chuyện này quá quý trọng, chuyện này Tô Tiêu Uyển kích động không nói ra lời. Xem Ono Ineta Itezu Yen TH ICHC Order NET Lương Phi thâm tình nhìn về phía nàng, cho nàng một cái to lớn mỉm cười. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Hắn phảng phất là lại nói, ở trên đời này, người chân quý nhất, Lương Phi tại Tô Tiêu Uyển tiệc sinh nhật lên ra hết sức danh tiếng. Tất cả mọi người tại chỗ không khỏi tán dương Lương Phi. Yến hội sau khi kết thúc, bởi vì Lương Phi uống quá nhiều rượu, hắn không có cách nào lái xe trở về quả phụ thôn. Vì vậy hắn liền ở lại quán rượu. Tô Tiêu Uyển thuê xong một gian phòng, là lầu cuối phòng tổng thống. Lâm Uyển Quân mấy ngày gần đây một mực đi theo Tô Tiêu Uyển phía sau cái mông. Tô Tiêu Uyển đi đâu? Nàng phải đi kia. Tối hôm nay, nàng tự nhiên cũng sẽ không rời đi. Tô Tiêu Uyển giống vậy cho nàng mở ra một căn phòng. Tô Tiêu Uyển là hiểu rõ Lâm Uyển Quân. Hắn là một nghịch ngợm gây sự hài tử. Như đem nàng giữ ở bên người, tự nhiên sẽ hỏng rồi hai người chuyện tốt. Cho nên Tô Tiêu Uyển đem Lâm Uyển Quân căn phòng an bài tại lầu 10. Mà mình và Lương Phi thì ở tại lầu 28, trung gian kém suốt tầng 18. Coi như Lâm Uyển Quân muốn làm loạn, phòng trừng cũng là không có khả năng. Lương Phi thật sớm tắm xong, trên người đắp một cái khăn tắm, nằm ở trên giường, đang chờ Tô Tiêu Uyển. Lúc này Tô Tiêu Uyển đang ở tắm rửa ăn mặc. Nữ nhân sao, dù sao cũng hơn nam nhân phiền toái chút ít. Tự tại lúc này, trong lúc bất chợt, chuông cửa vang lên. A Phi, ngươi đi mở cửa xuống, ta gọi rồi bữa ăn. Trong phòng tắm Tô Tiêu Uyển xảy ra thanh âm. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là mở cửa ra. Bởi vì Tô Tiêu Uyển mới vừa giao phó cho nên Lương Phi cũng không nghĩ nhiều. Coi hắn mở cửa sau, cả người ngây dại, chỉ thấy đứng ở ngoài cửa cũng không phải là phục vụ viên, mà là Trầm Tử Lâm. Tiểu tử này mới vừa tại tiệc sinh nhật thời điểm nhận hết làm nhục, ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi mặt. Bây giờ hắn còn dám tìm tới cửa, xem ra hắn là không hết quan tài không rơi lệ. Trầm Tử Lâm, sao ngươi lại tới đây? Đúng rồi, người mẹ ghẻ sữa ăn ngon không? Lương Phi cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề đối với Trầm Tử Lâm lại một trận làm nhục. Trầm Tử Lâm giận không chỗ phát tiết, hắn sải bước đi lên trước, đi tới căn phòng. Thế nào Trầm tiên sinh, chẳng lẽ một cái ngủ quá mức tịch mịch, muốn tìm một chút kích thích không được? Một hồi chờ Tiêu Uyển đi ra, ta muốn cùng nàng cùng nhau làm chút ít chuyện. Chẳng lẽ người nghĩ nhìn hiện trường truyền trực tiếp sao? Lương Phi thật giống như chộp được bí quyết. Hắn càng là nói chút ít lời khó nghe, Trầm Tử Lâm càng là kích động, sắc mặt hết sức khó coi. Nhìn Trầm Tử Lâm bày ra một bộ thối khuôn mặt, hắn càng là sinh khí, Lương Phi càng cao hứng. Tô Tiêu Uyển như vậy thương thủ, đối phó tình địch, liền muốn dùng độc ác nhất phương pháp. Tự tại lúc này, Tô Tiêu Uyển từ trong phòng tắm đi ra, nàng chỉ khoác một cái khăn tắm. Khi nàng nhìn thấy Trầm Tử Lâm đứng ở căn phòng lúc, Tô Tiêu Uyển kinh hoàng thất thố, nàng lập tức sửa lại một chút khăn tắm, lại phủ thêm áo choàng tắm. Lương Phi thập phần thân thiết vì đó sửa sang lại quần áo, nhìn qua thập phần mập mờ. Thân ái, ngươi trước đi căn phòng chờ ta. Ta rất nhanh thì đi tìm ngươi. Lương Phi muốn đem Tô Tiêu Uyển đẩy ra, bởi vì hắn biết rõ Trầm Tử Lâm là hướng về phía Tô Tiêu Uyển tới. Hắn đương nhiên sẽ không để cho được như ý. Tô Tiêu Uyển ngây tại chỗ. Nàng xem nhìn Trầm Tử Lâm, vừa nhìn về phía Lương Phi, không biết nên làm cái gì. Cách chương.